Ác bá cửu vương gia. Chương 10, góc truyện audio.com. Biển lão nhân thị phi không phân muốn trở thành cái đích của toàn dân công địch mới chịu từ bỏ sao? Vân Thanh dùng sức cạp cái gì đó, phát ra âm thanh xèo xèo làm cho kẻ đang ngồi bên cạnh chịu không nổi tạp âm quấy nhiễu. Cecia, Mỹ Nam cạp bàn, hình ảnh đủ gây sốc. Vân Thanh thật siêu dễ thương. Vân Thanh, ngươi đang làm gì? Trác Phi Vũ rốt cuộc nhẫn nại cuối cùng cũng bị xài sạch phá công mà ra. Cạp bàn chết, hắn thành thực đáp lại. Ta nhìn thấy, ta chỉ muốn biết là ngươi tại sao lại cạp bàn. Ta chính là đem cái bàn tưởng tượng thành lão xương cốt của biển lão nhân. Ai nha, ta quên mất ngươi tuổi con cầu. Trác Phi Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta chừng, ta dùng sức chừng. Sau đó Vân Thanh rốt cuộc phát hiện người này cùng với huynh trưởng của hắn giống nhau, vốn thuộc loại vô tâm không phế, chừng hắn chỉ tổ lãng phí nhãn lực. Vì thế căm tức thu hồi ánh mắt lại tiếp tục cắn mặt bàn trơn bóng, thế này mới nói, cả triều văn võ, bao gồm hoàng thượng đều tha thiết hy vọng cửu vương gia mau mau dẫn công chúa hồi đại thành quốc tiện thể trả lại cho mọi người trời đất sáng sủa, nhưng cái tên biển lão nhân kia. Lão lại một lần nữa đem tam nha đầu đón trở về thái y phủ trị liệu, cũng báo hại mọi người lại lần nữa bị vây trong nước sôi lửa bỏng. Ô, hắn rất muốn kính trọng sự hiền đức của lão, không biết sao vị lão nhân này thật sự đáng đánh đòn. Trác Phi Vũ hình như có chút suy nghĩ nói, nghe nói An Nhã công chúa cũng bệnh rất nặng. Cửu ca vì sao không mời biển thái y đến trần trị cho nàng? Thở dài, Vân Thanh vỗ vai hắn, bởi vì bệnh của công chúa là do chính hắn gây ra, để cho biển lão nhân đi trần trị nhất định sẽ bị lòi. Ngươi làm sao biết được? Khuôn mặt Tuấn Mỹ lập tức suy sụp xuống, bởi vì phương thuốc là do ta tìm đến. Kết giao lầm bằng hữu tổn hại còn chưa đủ thảm, thảm nhất là thường xuyên phải làm đồng lõa. Chẳng lẽ cửu ca muốn hại chết công chúa? Trác Phi Vũ nhảy dựng lên, bản hầu chưa bao giờ hại nhân nha. Về điểm này, hắn thề sống thề chết thanh minh, nói vậy thuốc đó không hại chết người. Trác Phi Vũ hiểu được gật đầu, bất quá, so với chết cũng không tốt hơn bao nhiêu. Câu trả lời ngay sau đó của Vân Thanh làm cho hắn vừa mới buông tâm lại lập tức nhảy dựng lên. Có ý gì, hoạt tử nhân, người thực vật, so với người chết tốt hơn chỗ nào? Hắn lạnh lạnh hỏi, ta muốn lập tức tiến cung. Nếu còn tiếp tục sớm hay muộn gì cũng gây ra đại họa. Xin cứ tự nhiên, thứ cho thần không tiễn. Theo ta cùng đi, thần bị bệnh, mệnh không kéo dài được bao lâu. Trác Phi Vũ há hốc mồm nhìn theo nam nhân đổ ập xuống Nguyễn Tháp, hơn nữa còn là một bộ hấp hối, tùy thời có khả năng đi đời nhà ma. Ngươi, bệnh cũng không tránh khỏi đến quá nhanh đi, hơn nữa quá giả tạo. Vương gia chẳng lẽ không biết câu bệnh đến như núi đổ sao? Hắn vẻ mặt rất vô tội nói. Kia một khắc Trác Phi Vũ phi thường muốn săn tay áo lên tấu cho người nào đó trận. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ thật chói chang, dọi vào trên người mang đến cảm giác ấm áp cùng uể oải, chỉ muốn mãi mãi được nằm sưởi ấm dưới ánh mặt trời như thế. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, nàng quay đầu lại cười gọi to, nghĩa phụ. Nhìn nghĩa nữ nửa ngồi nửa nằm ở Nguyễn Tháp, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, biển lão thái y an tâm, đưa chén thuốc trong tay cho nàng, uống xong chén cuối cùng này là có thể ngừng. Góc truyện audio.com, chậm rãi uống cạn chén thuốc đắng chát, đặt chén thuốc xuống bàn, ngày mai con có thể hồi vương phủ sao? Sắc mặt của biển lão thái y lập tức trầm xuống, vội vã trở về làm gì? Con bị cái tên tiểu tử biến thái kia tra tấn còn chưa đủ sao? Liễu Ti Vũ thở dài, nhưng thật sự cứ như vậy để cho hắn tiếp tục gây chuyện. Chỉ cần kẻ xui xẻo không phải chúng ta là được, kẻ nào tạo nghiệp kẻ đó chịu. Lão phi thường không chịu trách nhiệm, phủi sạch hết quan hệ. Nghe thấy thế, nàng chỉ có thể cười khổ. Hai nam nhân một già một trẻ này, tại sao lại là người thân cận nhất của nàng? Nghe nói cô công chúa mà con giúp hắn cưới về sắp bị hắn đùa chết. An Nhã làm sao? Nàng vội vàng truy vấn. Biển lão thái y nhàn nhã vuốt chòm râu bạc trắng của mình, tỉnh bơ trả lời, có thể làm sao? Không sống thì chết thôi. Nghĩa phụ, người chính là đại phu a, làm sao có thể nói thế? Kẻ nhất định phải chết, ta cũng bất lực. Không được, con phải trở về xem công chúa. Nói xong, nàng vừa định xuống giường. Biển lão nhân dùng sức đè nàng lại, lắc đầu thở dài, chính vì không muốn cho con nhúng tay, mới đón con trở về phủ. Chuyện gì con không thể nhúng tay? Lão phu cũng không muốn cho cái tên tiểu tử đần độn kia lấy cớ tra tấn con. Nàng hoang mang nhìn nghĩa phụ, bởi vì phương thuốc kia là do ta kê. Hắn chậm rãi tiết lộ tin tức, Liễu Ti Vũ khiếp sợ trợn to mắt. Biển lão thái y lộ ra vẻ đắc ý, lão phu cuối cùng phải mất đến 5 năm tâm huyết mới chế thành trá tử dược, nếu không phải bởi vì tiểu tử xinh đẹp Vân Thanh kia nói là muốn tiễn bước công chúa mới ra hạ sách này, lão phu mới lười mượn tay người khác đến giúp cái tên tiểu tử biến thái kia. Vương gia không phải nói đại thành quốc hoàng đế đã đồng ý chuyện đưa công chúa trở về sao?

đi thôi, hắn không trêu chọc nàng nữa, trực tiếp nắm lấy tay nàng hướng về phía tầm cung của Thái Hậu. Bọn họ lặng yên tới, đi cũng vô thanh, không chút nào đánh nhiễu đến đôi phụ tử đang chơi đùa rất vui vẻ kia. Bí mật cứ để cho nó vĩnh viễn trở thành bí mật đi. Cách chương.